Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2216, chương 15, dưới mặt nạ khác khuôn mặt 16. Nàng cầm lấy một thanh mài sắc bén dao ăn, không chút do dự đâm vào Vương Thi Kỳ da thịt bên trong. Máu đại lượng chảy ra, nhân ướt dưới thân thể mặt vải nhựa. Emily trong mắt đã không có bất luận cái gì thương tổn. Nàng tràn ngập oán độc từng dao cắt Vương Thi Kỳ thân thể. Dựa theo trình tự, lột da, cắt thịt, cạo xương, bỏ ra dòng giã 3 ngày đem Vương Thi Kỳ cắt thành 3.035 khối. Lúc ấy nếu có người tại hiện trường mắt thấy tràng cảnh này, tuyệt đối sẽ tin tưởng đây chính là nhân gian địa ngục. Vì phòng ngừa cảnh sát nhận ra thi thể tướng mạo, tách rời xong sau, nàng lại đem Vương Thi Kỳ đầu đặt ở nồi áp suất bên trong đun sôi. Đi thịt, chỉ còn lại khô lâu, nàng đem Vương Thi Kỳ cốt nhục bỏ vào trong tủ lạnh. Tạm thời bảo tồn, tìm thời cơ thừa dịp ban đêm lái xe ném vào nơi xa trong thùng rác. Lại bị một cái đi tản bộ đi qua thùng rác lão thái thái trong lúc vô tình nhặt được. Nhìn thấy bao trùm từ thịt nát xương vỡ, lầm trở thành phốt heo mang về nhà. Vương Thi Kỳ sau khi chết, Emily bắt đầu làm trầm trọng thêm, đem mục tiêu đặt ở hắn hoài nghi cùng Vương Thi Kỳ cấu kết những cái kia nam fan hâm mộ trên thân. Nàng trang phục thành Vương Thi Kỳ thông qua các loại phương thức, câu dẫn những cái kia mục tiêu vào bẫy, mê choáng bọn hắn. Dùng giống nhau thủ đoạn tách rời vứt bỏ thi, mộ dung Vũ Xuyên trong mơ mơ màng màng cảm giác mình bị Emily lột sạch. Hắn còn sót lại ý thức còn đang kinh ngạc thốt lên. Này nhân yêu không phải là muốn trước gian sau giết đi. Ta dựa vào nàng mẹ ruột, giống ta phong lưu phóng khoáng, ngắm hoa vô số mộ dung thiếu gia. Kết quả là thực sự nhân yêu dưới tay quá châm chọc đi. Ngươi, ngươi còn không bằng cho ta đến thống khoái. Hắn hữu khí vô lực hàm hồ nói. Emily thần sắc lãnh khốc, tràn ngập giết người suy nghĩ nhìn thấy hắn. Ta biết thân phận của ngươi. Ngươi là pháp y đúng không? Ngươi khẳng định đã giải phẫu rất nhiều thi thể. Ta đoán nếu để cho ngươi giống ta như thế tách rời một cỗ thi thể, ngươi sẽ thêm nhanh có thể hoàn thành đâu. Khẳng định rất nhanh nhẹn đi. Trong mắt ngươi, ngươi có phải là cùng heo cùng chó không có bao nhiêu khác nhau nha? Bất quá, bàn về giết người kinh nghiệm ngươi cũng không bằng ta. Ngươi khả năng vẫn chưa từng giết người đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Căn cứ kinh nghiệm của ta, tách rời một người trước đó tốt nhất đem máu của hắn trước chảy hết. Cắt thịt thời điểm liền sẽ không phun khắp nơi đều là máu. Ta cùng ngươi không oán không cừu, cũng không đáng tra tấn ngươi. Nếu không phải là các ngươi bắt đầu hoài nghi ta, ta cũng chưa chắc sẽ giết ngươi. Cho ngươi đến cái kiểu chết thống khoái đi. Ta đem trái phải động mạch cổ cắt, mấy phút liền có thể đem máu của ngươi chảy hết. Ngươi cơ hồ sẽ không cảm giác được thống khổ liền chết. Ngươi cảm thấy cái chết như thế coi như nhân đạo đi. Con người của ta luôn luôn ân oán rõ ràng. Mộ Dung Vũ Xuyên đã không có tư cách không nói được. May mắn hắn còn không có hoàn toàn tỉnh táo lại. Cảm giác chết lặng, phản ứng cũng so bình thường chậm. Đối với một cái sắp người chết mà nói chưa chắc không phải một loại giải thoát. Emily Dao đặt tại trên cổ hắn thời điểm, hắn thậm chí kỳ vọng tay nàng chân có thể nhanh nhẹn một chút. Bằng đây là Mộ Dung Vũ Xuyên nghe được cái cuối cùng thanh âm. Về sau hắn liền đã mất đi chi giác. Ai biết được, có lẽ Emily là hù hắn đâu. Hắn kỳ thật sử dụng chùy đem đầu hắn mở ra hoa. Cái kia ngược lại là càng không có thống khổ kiểu chết. Chính là nhìn xem có chút buồn nôn. Huy, mau dậy đi, ngươi muốn giết ta, ta còn phải nghe ngươi đứng lên sao? Mộ Dung Vũ Xuyên nói thầm trong lòng. Trong mơ mơ màng màng hắn chỉ nghe thấy một thanh âm tức giận hô quát mình. sau đó liền có một chậu rửa mặt nước lạnh đô đầu dội xuống. Rót đến hắn cái mũi con mắt miệng lỗ tai mắt đều là. Hắn biết đến nữ nhân này có thay đổi chú ý, là muốn đem hắn sặc chết. Khụ khụ khụ, để nước lạnh một kích. Mộ Dung Vũ Xuyên uịch một chút làm lên, sặc đến lớn tiếng ho khan. Ta nói ngươi đều giết nhiều người như vậy, làm sao còn là thế nào không chuyên nghiệp. Mộ Dung Vũ Xuyên giận mắng Emily. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?